Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, quyền lợi đấu võ. Cầu khen thưởng. Sengoku Nguyên Soái, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Yên lặng đã lâu điện thoại trùng lần hai lên tiếng. Tạp chí trùng, ngươi tiểu tử này, không muốn giả ngây giả dại. Ta cho ngươi biết, hiện tại tại thế giới chính phủ không biết là tin vào người nào tin nhảm. Ý đồ tại Water Seven tìm tới cổ đại trong binh khí Minh Vương bản vẽ. Ý đồ phải dùng Minh Vương chung kết đại hải tặc thời đại. Làm hải quân, chúng ta chức trách chính là đuổi bắt hải tặc. Roger thúc đẩy hải tặc thời đại, đồng thời cũng cho dư chúng ta hải quân phát triển cơ hội. Nói cách khác, hải tặc thời đại chung kết chính là hàng hải thời đại chung kết. Chúng ta hải quân ở trên thế giới địa vị cũng sẽ không sẽ lại trọng yếu như vậy. Sengoku thanh âm nghiêm túc dị thường. Cho nên vô luận như thế nào, người nhất định phải giết chết Nico Robin. Dù là không được hủy diệt Minh Vương thiết kế đồ Kurenai, cũng là có thể. Sengoku Nguyên Soái, ân, nói như thế nào đây? Cảm giác như vậy không cũng rất ích kỷ nha. Shirakawa cười trêu ghẹo nói, ta đều nói cho ngươi. Cho ngươi không muốn giả ngây giả dại. Đem ngươi làm đạt tới ta độ cao này. Lấy loại phương thức nào bảo vệ chính nghĩa? Lấy loại phương thức nào đại biểu chính nghĩa? Đã không phải trọng yếu như thế. Bởi vì ta cân nhắc, không chỉ là chính nghĩa hòa bình, còn có hải quân tương lai. Điện thoại trùng trong, truyền ra Sengoku quát âm thanh, tựa hồ mang theo một loại kiểu khác ý. Còn nữa, nếu như lần này ngươi không làm được nhiệm vụ, không có hủy diệt Minh Vương thiết kế đồ nói, cũng hoặc là giết chết Nico Robin nói, như vậy ta đem quyết định đoạt lại đi ngươi đối với. Đúng, Shangri-La chi bộ nắm quyền trong tay, điều ngươi lấy vốn lại bộ, đảm nhiệm dự bị đại tướng, lần này sẽ không cho ngươi cự tuyệt quyền lợi. Ừ, Shirakawa không khỏi sững sờ, thế nào ý tứ kiên quyết như vậy? Ngay cả phản đối quyền lợi đều không cho mình. Lần này không phải hải quân vấn đề nội bộ, mà là hải quân cùng thế giới chính phủ bất đồng ý kiến khác nhau. Sengoku hướng dẫn hải quân không đồng ý sử dụng Minh Vương kết thúc hải tặc thời đại, mà thế giới chính phủ là hy vọng mượn Minh Vương tới kết thúc hải tặc thời đại. Đây là khác nhau va chạm, nhưng là làm người ta khó chịu là hải quân nội bộ nhất định là có người ủng hộ thế giới chính phủ cách nói. Người này không ngoài là Akainu một loại kia trong đầu giả bộ tất cả đều là bắp thịt người. Trừ ra cái này khác nhau đụng nhau, mà còn Shirakawa có thể cảm giác Sengoku đây là đang làm cho mình đứng đội. Vô luận mình là giống Akainu như vậy nghiêng về chính phủ, vẫn là giống Aokiji như vậy nghiêng về bản tâm, hắn dám khẳng định mình cũng không trốn thoát làm hải quân chiến lược, trở thành dự bị đại tướng. Chi bộ cũng sẽ bị người tiếp thu. Đây là một trận quyền lợi đấu võ. Cái này lão hồ ly còn kéo Suru trung tướng cùng Gap trung tướng ở bên cạnh, không để cho mình một chút lý do ngăn trở nhiệm vụ. Alo, người suy nghĩ rõ ràng chưa? Sengoku nhìn trước mắt điện thoại trùng, thật lâu không nói lời nào. Nhất thời mở miệng hỏi. Hả, biết, nhiệm vụ này ta tiếp. Shirakawa gật đầu một cái. Ừ, Sengoku gật đầu một cái. Cầm trong tay điện thoại trùng cắt đứt, thật sâu thán một hơi. Nhìn ngồi bên cạnh Suru cùng Gap, người nói hắn là lựa chọn đứng đội phương nào? Không biết rõ, Suru lắc đầu. Hải quân, Gap khẳng định nói. Vì cái gì nghĩ như vậy? Sengoku nhìn về phía lão hữu. Cái tên kia, ban đầu đi thôn Fusa thời điểm, ta hướng hắn chất vấn. Hắn đối với ta đều mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt. Rõ ràng không phải là cái gì nguyện ý khuất ở dưới người người. Thế giới chính phủ đám kia vương bát đàn. Hừ, Gáp nhẹ hừ một tiếng. Ừ, Suru mặt đầy thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Cát, thật là không có nghĩ đến. Ngươi còn có bộ đầu óc này. Sengoku lạnh lùng nói, ha ha, thế nào, hâm mộ đi, Gặp không thèm để ý chút nào, Sengoku trào phúng, cười ha ha, hâm mộ cái gì, ngươi cái này lão gia hỏa, hiện tại ngươi kia hai cái tôn tử, một cái gia nhập dâu trắng, một cái hấp thu ác ma chi tử gia nhập băng hải tặc. Thật là, người muốn biết rõ, hỏa quyền thân thế che không bao lâu. Theo hắn ở trên thế giới danh tiếng càng ngày càng lớn. Còn có Luffy cũng vậy. Sengoku căm tức nhìn Gap. Hắn thế nào cũng nghĩ không minh bạch. Chính hắn một chiến hữu. Năm đó là nổi điên làm gì? Vậy mà thu dưỡng Roger hài tử. Là chàng trai này. Năm đó có bao nhiêu vô tội hài tử bị liên lụy? Ai? Phải làm gì đây? Ai bảo ta là nam nhân đây? Gap đột nhiên bị Sengoku vừa nhắc. Nhớ tới ấy thân phận. Không khỏi cặp mắt liền ảm đạm xuống. Thế giới chính phủ là hoàn toàn gạt bỏ Roger huyết mạch. Đem Roger sau khi chết trong vòng 10 tháng. Gạt bỏ trong đoạn thời gian đó sở hữu sinh ra bé trai sơ sinh. Mà bảo vệ ấy xuất sinh hắn. Tại trong đoạn thời gian đó. Nhìn rất nhiều bị bọn đặc công làm tử anh đứa bé. Đều không khỏi tràn đầy tội ác cảm giác. Đem ấy ném ở thôn Phu Sa. Nhìn hắn một ốc tiêu cao lớn. Mặc dù ngoài miệng kêu nhượng hắn đương hải quân. Nhưng là hắn lại một chút cũng không có dạng nghĩ tới. Hắn chỉ hy vọng ấy bình an tại thôn Phu Sa cao lớn. Sau đó tự nhiên chết già. Như vậy bình thường sống tiếp đã đủ. Nhưng là hải tặc vương huyết mạch cuối cùng không thể nào như vậy bình thường. Cuối cùng là đi về phía đại hải. Hơn nữa còn cùng Edward cái tên kia tiến tới với nhau. Gap, đây không phải là ngươi sai. Suru nhìn Gap ảm đạm dáng vẻ. Liền vội vàng lên tiếng an ủi. Ai? Trong nháy mắt, Sengoku cũng là buồn chướng dị thường. Ba cái lão nhân tại trong phòng làm việc. Lâm vào yên lặng. Trước thời đại lưu lại mầm mống. Đã lớn lên. Bọn họ những lão nhân này đã lạc ngũ. Thời đại mới đã tới. Ngay tại ba tên lão nhân trường hư đoàn thán thời điểm. Tại thôn Fusa Shirakawa, nhìn trước mắt két thêm một tiếng nhắm mắt lại điện thoại trùng. Cũng là ngẩng đầu lên. Nhìn thiên không, phát ra thở dài một tiếng. Ai? Hừ, nhìn ta một chút tại trận này đấu võ trong. Có thể hay không bắt được ứng mới có lợi. Shirakawa nhìn xanh thẳm thiên không. Đột nhiên đáy lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Khóe miệng không khỏi vểnh lên. Hắn chính là xuyên Việt giả a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.